có gì buồn hơn ngôi sao mai? Chỉ lấp lánh một mình trước khi bình minh mang về những tia nắng đầu tiên. Khi nắng đến, ngôi sao mai biến mất một mình. Bởi lẽ, nó là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời nhợt nhạt. Và ngôi sao hôm, ngôi sao ban chiều không rực rỡ. Nhưng khi bầu trời phủ màn mây đen thẳm, trừ triệu những vì sao mọc lên như kim cương, ngôi sao hôm nhấp nháy trên vòng trời bên cạnh những vì sao khác. Nó sáng bên những vì sao khác. Tình bạn cũng thế thôi. Hoặc ta tỏa sáng đơn lẻ và lụi tàn đơn lẻ, hoặc ta lấp lánh khiêu nhường nhưng bền vững giữa tình bạn, giữa cuộc đời. Những vẻ đẹp vĩnh cửu luôn có từ tình bạn. Một người bạn cũ đã quên bao nhiêu năm, và một người bạn mới chỉ quen trong thoáng giây. Dù là bạn mới đến hay thân quen đã lâu, thì tình bạn vẫn cứ nghe luôn khắc sâu trong ta. Từng người bạn đã có bên ta sẽ chia lúc vui buồn. Là tình bạn chẳng nhất thiết bao nhiêu thời gian. Bạn cũ đã quên bao nhiêu năm, và một người bạn mới chỉ quen trong thoáng giây. Dù là bạn mới đến hay thân quen đã lâu, thì tình bạn vẫn cứ nghe luôn khắc sâu trong ta. Từng người bạn đã có bên ta sẽ chia tình bạn chẳng nhất thiết bao nhiêu thời gian. Nắm tay nhau ơi những người bạn, hát bên nhau cũng ta đồng nhàng. Nắm tay nhau qua những năm chờ, đời dù nhiều sóng gió chẳng khi ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.